Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, tình huống gia đình, một bộ phim, làm sao có thể đều dùng Trưởng Tiêu Cảnh Xa, nhưng là hai cái nhân vật chính thân cao chênh lệch 15 cm. Dùng cảnh gần cùng nửa người cảnh lời nói, có thể xuất hiện ở cùng một cái hình ảnh sao? Cho dù có thể, kia còn có cái gì mỹ cảm có thể nói? Vi hòa cảm cùng mâu thuẫn cảm, đem sẽ nửa phút để cho người xem phân thần. Xuất diễn, hòa tan cố sự nội dung cốt truyện vốn là chân thực tính cùng sức hấp dẫn. Càng không cần phải nói, đối với hai nhân vật bộ mặt tiến hành đặc tả quay chụp lời nói, liền chỉ có thể nhìn được một cái nhân vật chính đầu. Có người có thể sẽ nói độ cao không cao, có bên trong tăng cao, có thể dựng nền móng. Người nghĩ làm cái gì? Này chụp là nghiêm túc đề tài văn nghệ điện ảnh, không phải là thanh xuân ngôn tình thần tượng kịch. Làm như vậy không phải là muốn chết sao? Lại nói, ngươi để cho Lý Liên Kiệt cho ngươi bên trong tăng cao. Đệm cục gạch, phốp, Khúc Bất Phàm nghĩ đến trong đó một cái hình ảnh, nhịn không được cười lên. Này, Trương Mại chính là nửa há đến miệng, kinh ngạc không ngậm miệng được. Thế nào, quyển sách kia trả lại cho không cho ta cùng Bất Phàm nhìn. Thấy Đồng Thiên Minh sắc mặt âm tình bất định, con mắt phun lửa, trong lòng Chu Hạ Thư thản không ít. Hài hước hỏi, tên xúc sinh này quán hội lắp đặt lạnh lẽo cô quạnh, nhưng thật ra là ỷ vào xuất thân, tự cho là bất phàm, không nhìn chúng người khác. Nếu không, thế nào nghe được thử sức điện thoại kích động như thế? Chạy tới hỏi cái này hỏi cái kia. Không cho, ta chú ý thế yếu đoàn thể thế nào đây? Ngươi có bản lãnh môn bây giờ đi mua. Đồng Thiên Minh ném xuống những lời này, xoay người đến trước bàn đọc sách, đem quyển sách kia nhét vào trong ngăn kéo khóa, sau đó bắt đầu lục tung, thu thập đồ đạc đến, hiển nhiên là chuẩn bị về nhà, dù sao không cách nào tham gia điện ảnh, vậy còn lưu ở trong trường học làm gì? Mấy ngày nay toàn trường các hệ đã lục tục được nghỉ hè. Ai, thật là tiểu tâm nhãn. Chu Hạ bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng, bắt đầu thay quần áo, chuẩn bị đi thư viện tra tài liệu. Có lúc nhân sẽ bởi vì tham lam che đậy cặp mắt, chỉ thấy chính mình chú ý đồ vật mà quên một ít cơ bản thông thường. Thông minh như Đồng Thiên Minh, chỉ mới nghĩ đến lấy được nhân vật chỗ tốt, thiết kế ba cái bạn cùng phòng, nơi nào nghĩ đến, hắn lại bỏ quên thân cao đối với lần này tuyển vai diễn ảnh hưởng. Hải Dương Thiên Đường, bộ phim này nhân vật chính là Vương Lòng Thành cùng Đại Phúc đây đối với cha con, Lý Liên Kiệt đóng vai Vương Lòng Thành. Đại Phúc nhân vật này lựa chọn, dĩ nhiên là muốn với hắn thập phần dựng vai diễn. Từ vừa mới bắt đầu, Trương Mại cùng Đồng Thiên Minh bởi vì thân cao, liền không thông qua hải tuyển. Cái kia tới chọn giác cùng thuần phó đạo diễn, tại sao còn thu bọn họ hình cùng tài liệu? Cái này thì chưa đủ là ngoại nhân nói rồi. Ngoại trừ thân cao bên ngoài, Đại Phúc tuổi tác muốn ở 18, 19 tuổi tả hữu, bơi lội còn tốt hơn. Như vậy mới có thể phù hợp cố sự yêu cầu. Đánh ra điện thoại gọi đến ảnh mới có thể chân thực cảm nhận. Dù sao cũng là một bộ có liên quan cô độc chứng người mắc bệnh văn nghệ nội dung cốt truyện phiến. Thông qua chân thực biểu đạt sinh hoạt, truyền thân tình cùng quan ái, như vậy mới có thể đả động lòng người, dụ cho người suy nghĩ sâu xa. Hơn nữa Lý Liên Kiệt cùng còn lại chủ sáng đều là ôm làm công ích tâm thái tới nghiêm túc làm bộ phim này, Lý Liên Kiệt chính mình liền lấy một nguyên tiền, coi như tượng trưng tiền đóng phim. Lần này thông qua hải tuyển, đi trước thử sức nhân có gần 2000. Lần đầu thử sức sau đó, chỉ có 7 người lưu lại tiếp tục thử vai diễn. Ngoài ra thứ 8 cái thử vai diễn, chính là đã sớm ở hải tuyển trung đào thải. Biên kịch lại ra tác đi vào văn chương. Sau đó sự thật chứng minh, tuổi tác không là vấn đề. 25 tuổi văn chương bằng diễn kỹ cuối cùng thắng được. Còn lại gần 2.000 người đều được cố sự bối cảnh. Vậy ngươi nói, hiện tại nhiều như vậy tâm tư có ích lợi gì? Biên kịch vì thế cũng sắp đại phúc nhân vật này đổi thành rồi 21 tuổi. Lấy thích hợp văn chương tuổi tác, dù sao vạn năng hóa trang thuật, cũng có lực chỗ không kịp thời điểm. 18, 19 tuổi người tuổi trẻ khí tức thanh xuân, lắp đặt không ra, cũng trang điểm không ra, quà cũng chưa có, khả năng cũng là cơ hội lần này quá tốt, lại có tin tức nội tình. Đồng Thiên Minh mới thạch vui trí, làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy đi. Chu Hạ lắc đầu một cái, không hề muốn cái này sự tình. Quần áo thay xong, mang theo bọc sách hướng ngoài túc xá đi tới. Đi trước thư viện tài liệu tra cứu, chuẩn bị buổi chiều thử sức sự tình. Cô độc chứng loại này từ cái, ở trên mạng lời nói, chắc là chỉ có thể nhìn một chút Baidu Bách Khoa. Một ít y học tập san, hắn có thể không có thời gian đi nghiên cứu, cần nhất ánh tượng tài liệu trên mạng khẳng định cũng không có. Cao hơn Chu Hạ hơn nửa đầu Đồng Thiên Minh, đang ở cửa túc xá thu thập hành lý. Chu Hạ đi tới sau, hắn sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn nghiêng thân thể tránh ra, để cho Chu Hạ đi ra ngoài. Dù sao cũng 20 tuổi, tất cả đều là người trưởng thành. Không có ngây thơ đến cản đường không để cho quá mức độ. Chu Hạ đối với lần này rất hài lòng. Điều này nói rõ hắn vẫn có lực uy hiếp. Dù sao từ tiểu học tập bác kích, chỉ là hắn cùng với Đồng Thiên Minh giữa. Này thân cao chênh lệch hơi lớn a. Hôm nay bởi vì độ cao thấp thu được thử sức cơ hội. Ngày khác sẽ vóc dáng lùn bỏ qua thử sức cơ hội. Nghĩ đến hắn cái này thân cao. Chu Hạ trên mặt liền lộ ra khổ sở vẻ mặt. Nguyên chủ cha cao 186, mẹ cao 174. Tại sao đến nơi này hắn? Làm sao lại chỉ có 175 cm? Hắn năm nay cũng đều tuổi mụ 20 rồi. Còn có cao ra khả năng sao? Tốt đẹp gen cũng không biết cũng truyền đi nơi nào. Chẳng lẽ không đúng cha mẹ sinh? Chu Hạ đột nhiên toát ra cái ý niệm này, dưới chân đạp hụt, thiếu chút nữa ngã xuống lăn xuống thang lầu đi, bắt thang lầu đứng vững, tiếp tục xuống lầu. Nguyên chủ cùng cha mẹ quan hệ quả thật rất căng, cơ hồ đến quyết liệt bên bờ. Cha Chu Viễn là một lý công phu kỹ thuật nam, ở một cấp quốc gia sở nghiên cứu công việc, mẫu thân Hạ Mai là làm thể dục. Từng là cấp quốc gia bơi lội vận động viên, cha mẹ bởi vì tính chất công việc nguyên nhân, cũng thập phần bận rộn, cho nên từ nhỏ đã đem nguyên chủ đưa về lão gia cổ đô. Do hai vị lão nhân nuôi dưỡng, 10 tuổi thời điểm, cân nhắc đến giáo dục vấn đề, đưa hắn tiếp trở về Ma Đô, vẫn như trước bởi vì bận rộn công việc, rất ít có thời gian và hắn sống chung. Nguyên chủ cho nên đối với cha mẹ tràn đầy oán niệm. Lại bởi vì cha mẫu cũng quá ưu tú, đối với hắn yêu cầu nghiêm khắc, áp lực quá lớn, cuối cùng không nhịn được, chỉ có thể lấy phản nghịch tới ngụy trang tự thân. Cha mẹ muốn cho hắn lớn lên làm nhân viên nghiên cứu khoa học hoặc là vận động viên. Hắn liền hết lần này tới lần khác phải đi tham gia đủ loại nghệ thuật loại hứng thú ban. Đàn dương cầm, đàn guitar, hội họa, ca hát vân vân, toàn bộ lịch luyện một lần, cũng tùy ý đối phó một trận, sau đó liền buông tha rồi, cho đến cuối cùng cha mẹ không thể làm gì được hắn. Thuận theo hắn tâm ý, cho hắn tìm một nhà bác kích câu lạc bộ, để cho hắn sau khi học xong bên ngoài học tập bác kích. Hắn lúc này mới coi như là yên ổn đi xuống. Một mực giữ vững luyện tập cho tới bây giờ. Sau đó lớp 11 thời điểm, bởi vì yêu sớm sự tình, nguyên chủ với cha mẹ đại xảo một trận, quyết định thoát đi Ma Đô. Thoát đi cha mẹ, liền lừa gạt đến người nhà. Ở trường học mở chứng minh làm chuẩn kiểm chứng. Một người len lén hướng đế đô tham gia nghệ thi, dựa vào ưu tú bề ngoài còn có bác kích sở trường. thông qua nghệ thi sau, thi vào trường cao đẳng qua phân số. Vô số người tha thiết ước mơ Đế đô Điện ảnh Học viện thư thông báo trúng tuyển. Liền nhẹ nhàng như vậy vào tay, Chu Viễn, Hạ Mai vì thế đại phát lôi đình, kiên quyết không đồng ý nhi tử thượng Điện ảnh Học viện. Hai vợ chồng Lương mặc dù thủy không cao, nhưng đều là bên trong thể chế nhân, tư tưởng tương đối bảo thủ. Trong nhà cũng không có tài nguyên ủng hộ hài tử ở làng giải trí phát triển. Như thế nào chịu để cho hắn đi điều này cầu độc mộc? Nhưng nguyên chủ đã sớm quyết tâm, căn bản không nghe cha mẹ khuyên, dứt khoát kiên quyết ra Bắc. Trước thời hạn một năm lên đại học, cha mẹ dưới cơn nóng giận, liền chặt đứt hắn nguồn kinh tế, để cho hắn hoàn toàn độc lập. Vốn là với cha mẹ không thân cận quan hệ, dĩ nhiên là càng lãnh đạm, hết sức quyết liệt, nhức đầu a. Bây giờ cùng lão Chu, lão Hạ quan hệ cũng đều phải ta tới xử lý. Bất quá, nguyên chủ hẳn là kia hai cái ruột thịt, có thể là chỗ mã vãn, vóc dáng mới cao như vậy. Này, Chu Hạ, ngươi đi làm cái gì? Không phải nói tốt đi với ta đi làm ấy ư? Còn có đi hay không? Chu Hạ chính, tăng tăng, xuống thang lầu, lập tức đến lầu một rồi. Đối diện liền đụng vào một tài anh tuấn đẹp trai, da thịt khỏe mạnh tiểu mạch sắc nam sinh. Đậu Tiêu, là ngươi à, ta buổi chiều phải đi thử sức, bây giờ đi làm chút chuẩn bị, ngươi đi làm gì đây? Chu Hạ dừng bước, cúi đầu nhìn đối diện đi lên vị này tương lai mưu nam lang, cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?